Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 396. Thứ 396 chương gia cắt đậu đậu thân phận. Cho dù như vậy, cũng làm cho hắn triệt để thở vào nhẹ nhõm. Hoàn hảo nàng không có việc gì. Đúng vậy, ta phải bình tĩnh, Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch. Như là ăn thuốc an thần mãnh thanh tỉnh lại. Nàng không thể hoảng, nàng muốn trấn tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu. Nửa ngày, Ninh Khanh Khanh thanh âm có chút run rẩy, gian nan mở miệng hỏi. Phi Bạch, ngươi có biết cha mẹ ta ở nơi nào? Phượng Phi Bạch con ngươi tối sầm lại. Trầm ngâm một chút mở miệng nói. Ta vừa đã hỏi, tông chủ cùng phu người đã bị huyện âm phường người bắt đi. Trong này còn không thiếu Hoa Ninh Tông mấy quan trọng thủ lĩnh, nghe thấy Phượng Phi Bạch nói như. Vậy, Ninh Khanh Khanh tâm thoáng cái liền trầm xuống. Mình mới ra thời gian ngắn như vậy. Này Hoa Ninh Tông liền xuất hiện như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ hồ bị diệt môn không nói. Cha mẹ cũng bị huyện âm phường người bắt đi. Điều này làm cho nàng xác thực khó có thể tiếp thu. Bọn họ đều là xông ta tới đi, Ninh Khanh Khanh thảm đạm cười. Cha hắn sớm liền đem Khải Thiên Thìa giao cho trong tay nàng. Chính là dự liệu được sẽ có một ngày như thế, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Ân, bọn họ muốn ngươi lấy Khải Thiên Thìa cùng Phượng Hoàng Tinh Phách. Cùng bọn họ trao đổi, trong mắt Phượng Phi Bạch dẫn theo chút lạnh ý. Huyện âm phường quả thực là không biết lượng sức, vừa mới bắt nạt đến đầu của hắn thượng, kia cũng đừng trách hắn xuất thủ không lưu tình, muốn Khải Thiên Thìa cùng Phượng Hoàng Tinh Phách sao? Ninh Khanh Khanh cắn chặt ngân răng, này huyện âm phường quả thực vô sỉ tới cực điểm, cho tới bây giờ đều là kiền loại này nhận không ra người hoạt động. Đã sớm xem bọn hắn không vừa mắt, bây giờ bắt nạt đến trên đầu của mình. Nàng kia Ninh Khanh Khanh liền muốn san bằng nó huyện âm phường. Nghĩ uy hiếp người của nàng, liền lăn đi 18 tầng địa ngục lại vọng tưởng đi. Đã tỉnh táo lại, khôi phục tự hỏi năng lực Ninh Khanh Khanh ngoắc ngoắc có chút tái nhợt khóe miệng. Đạo, nếu như chỉ cần là huyện âm phường, ta nhưng không tin chúng ta Hoa Ninh Tông sẽ làm bị thương cùng như vậy. Này huyện âm phường rất ít cùng người khởi chính diện xung đột. Bởi vì thực lực hữu hạn, bất quá đều là một chút sau lưng đả thương người chiêu số mà thôi. Lần này dám gióng trống khua chiêng khiêu khích Hoa Ninh Tông. Lại cơ hồ đem Hoa Ninh Tông hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sợ là sau lưng có người sai khiến cùng giúp đỡ, Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch nhìn nhau. Liếc mắt một cái, xác định ý nghĩ của đối phương cùng mình như nhau. Cùng kêu lên đạo. Cửu tiêu điện những ngày qua lý dựa vào các loại con đường tóm thâu lớn lớn nhỏ. Nhỏ môn phái, còn có kỳ hàng loạt tộc, này huyện âm phường liền là một trong số đó. Làm huyện âm phường chủ tử sau lưng, không khó suy đoán lần này âm mưu sau lưng người khởi xướng chính là cửu tiêu điện. Bất quá Ninh Khanh Khanh có quá nhiều nghi vấn, lần trước tập kích người của nàng cũng không tượng cửu tiêu điện cùng huyện âm phường người. Hơn nữa Khải Thiên Thìa ở trên tay nàng không kỳ quái. Nhưng Phượng Hoàng Tinh Phách bọn họ lại là làm thế nào biết ở trên người nàng. Này cũng có chút thật là quỷ dị. Hôm nay ta nghĩ dạ tập huyện âm phường, Ninh Khanh Khanh có chút mệt mỏi ngay tại chỗ tọa hạ. Nhìn cả vườn rơi thạch đoạn ngói thở dài một hơi. Nàng không có bảo vệ tốt nàng muốn thủ hộ người. Nàng nuốt lời, Phượng Phi Bạch nhìn lúc này này. Cho tới bây giờ cũng không ở trước mặt hắn lộ ra bỉ ý cùng thất vọng nữ nhân. Trong lòng dâng lên đau lòng, nàng muốn làm gì, hắn liền tùy nàng đi. Vương gia, vẫn đứng ở một bên Dương Thiếu Thần nhịn không được mở miệng. Đạo, Ninh cô nương, bây giờ, tông chủ cùng phu nhân bị nắm. Các ngươi hiện tại lập tức liền đi cứu người. Sợ là thời cơ không thích hợp à. Lấy Hoa Ninh Tông thực lực bây giờ. Không thể tùy tiện xuất kích vốn có chuyện này chính mình không nên xen mồm. Thế nhưng vương gia không ngủ không nghỉ tìm Ninh cô nương mấy ngày. Đã rất mệt mỏi, Ninh cô nương hiện tại tinh thần trạng thái cũng không tốt. Nếu như hôm nay bọn họ lập tức tiến đi cứu người. sợ là sẽ phải trực tiếp bị bắt ở. Làm một thuộc hạ, Ninh cô nương lo lắng tông chủ cùng phu nhân an toàn. Vương gia đối Ninh cô nương nói một không hai, cũng chỉ có thể chính mình khuyên thượng một hai. Dương thiếu thần nói quả thật có đạo lý. Ninh Khanh Khanh trong lòng mặc dù lo lắng lợi hại, cũng không thể mang theo còn lại Hoa Ninh tông người cứ như vậy vọt vào. Hiện tại cha mẹ không ở, nàng là Hoa Ninh tông thiếu chủ, muốn phụ trách dòng họ Lý người an toàn. Tiếp được đến, Ninh Khanh Khanh chỉ huy người đem trong tộc thu thập, trước đem hoàn cảnh thu thập sạch sẽ, mới có thể hảo hảo thanh lý mạch suy nghĩ. Này một bận, chính là nửa ngày quá khứ. Ngoài phòng đột nhiên có người truyền báo, nói là Thanh Quang môn người đến, Ninh Khanh Khanh phát một hồi lang, mới nghĩ khởi lúc trước phụ thân nói muốn đem Cửu Tiêu Điện sự tình nói cho Thanh Quang môn. Cấp Thanh Quang môn người phát thiệp mời, mau mời bọn họ tiến vào, môn nhân chạy ra ngoài. Một lát sau, liền nghe đi ra bên ngoài có lời thanh truyền đến, bên trong này thế nào loạn thất bát tao. Xảy ra chuyện gì lão tử không biết sự tình. Nghe này thanh âm quen thuộc, Ninh Khanh Khanh kinh ngạc hướng lên tiếng ra nhìn lại, nhìn đi tới người, nói chuyện thiếu niên trường một chính thái đáng yêu mặt, bên cạnh hắn là một mặc hắc y lãnh diễm băng sơn mỹ nhân. Cũng không là Gia Cát Đậu Đậu cùng Vạn Thiên Ba sao. Ngoài ra, còn có một khí chất lỗi lạc trẻ tuổi người, người này nàng chỉ chưa thấy quá. Hai người các ngươi thế nào tới? Ninh Khanh Khanh nhịn không được cười. Lại là của nàng đồng đội. Thế nhưng, lúc này bọn họ sao có thể đến? Bỗng nhiên Ninh Khanh Khanh trong đầu thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Nhưng lại hủy bỏ, không thể nào đâu. Nghĩ nghĩ, Ninh Khanh Khanh ánh mắt không khỏi rơi vào cùng Gia Cát Đậu Đậu đồng hành trẻ tuổi nhân thân thượng. Ninh thiếu chủ, tại hạ Lạc Thiên Thương. Đạt được Ninh tông chủ thông chi đặc đến quý, đứng ở một bên trẻ tuổi người tiến lên một bước. Hướng phía Ninh Khanh Khanh tự giới thiệu, Lạc thiếu chủ, nghe tiếng đã lâu đại danh. Ninh Khanh Khanh cũng trở về đối phương một lễ, chỉ là lần này đến đây. Cha ta chỉ sợ là không thể tiếp đối đãi các ngươi, vừa đi vào đến lão tử liền nhìn thấy không? Đúng, đã xảy ra chuyện gì? Gia Cát Đậu Đậu còn là kia tính nôn nóng. Không thể chờ đợi được đoạt câu chuyện, Ninh Khanh Khanh nhìn Lạc Thiên Thương, đem trước phát sinh chuyện ngắn gọn nói một lần, ta lúc trở lại chính là như vậy, cha mẹ đã không thấy, huyện âm phường bên kia yêu cầu ta dùng khải thiên thìa đi trao đổi, huyện âm phường. Bọn họ muốn khải thiên thìa làm cái gì? Lạc Thiên Thương nghi ngờ nói, việc này, cùng cha ta mời các vị tới đây xử trao đổi một chuyện. Có quan hệ mật thiết, Ninh Khanh Khanh làm cho người ta rót trà. Thỉnh bọn họ tọa hạ, lúc này mới đạo, Thanh Quang môn năm đó bị người cả nhà hạ độc, cướp đi khải thiên thìa. Bây giờ chúng ta chung, cũng có người đến đoạt khải thiên thìa, bị cướp đi sao? Lạc Thiên Thương hỏi, còn người cha tốt đã sớm làm dự phòng, chuyển đến địa phương khác, vẫn chưa cấp đối phương cướp đi, Ninh Khanh Khanh còn là để lại cái tâm nhãn. Cũng không nói đến khải thiên thìa ở trên người mình, Lạc Thiên Thương cũng không có hỏi lại, mà chỉ nói, nhóm người này mục đích, đều là khải thiên thìa. Ân, Ninh Khanh Khanh đem Ninh Tu Bình phát hiện cho bọn hắn nói. Cho nên, phụ thân mới cố ý mời các ngươi đến, chính là vì thương lượng việc này, chỉ tiếc rốt cuộc là chậm một bước, bị bọn họ xuống tay trước sao? Lão tử liền nói nhanh lên một chút đi. Hiện tại đã xảy ra chuyện, Gia Cát Đậu Đậu xoay người hướng phía Lạc Thiên Thương mắng. Bộ dáng cực kỳ kiêu ngạo, Thanh Quang môn tuy nói mấy năm nay dần dần sa sút bí ẩn. Nhưng rốt cuộc là thất hàng loạt tộc, Lạc Thiên Thương càng môn chủ con lớn nhất, ai như thế nói chuyện với hắn, đây không phải là tìm trừ sao? Thế nhưng Lạc Thiên Thương bị Gia Cát Đậu Đậu mắng sau. Chẳng những không tức giận, còn vẻ mặt xin lỗi nói. Môn chung sự tình đều là ta ở xử lý. Không an bài hảo ra không được, vậy bây giờ ở đây. Đội trưởng trong nhà đã xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Gia Cát Đậu Đậu thô bạo rất. Lạc Thiên Thương tính tình nhưng vẫn đô rất tốt. Thấy Ninh Khanh Khanh đâu cau mày. Lạc Thiên Thương kia cùng Gia Cát Đậu Đậu có quan hệ gì? Chẳng lẽ đây là hắn con riêng? Nhưng nàng nhớ Lạc Thiên Thương niên kỷ cũng không tính lớn a. Lớn như vậy con riêng, sinh ra đến quá khó khăn. Hơn nữa Gia Cát Đậu Đậu có chút càn quấy. Cái này không thể trách Lạc Thiên Thương. Đậu Đậu, chuyện này ngươi không muốn trách cứ Lạc thiếu chủ, không trách hắn trách ai? Lão tử thúc muốn chết, nhượng hắn đi một chút đi. Hắn phi muốn an bài một chút này, an bài một chút cái kia. Mắt thấy Gia Cát Đậu Đậu nói xà bất ở, một chút mặt mũi cũng không cấp Lạc Thiên Thương. Ninh Khanh Khanh nhịn không được hướng phía hắn sử ánh mắt. Thấp giọng nói, Lạc thiếu chủ là tới giúp ta, ngươi không muốn đem người cấp đuổi đi nha. Hắn dám đi, Gia Cát Đậu Đậu rất thô bạo. Trước đây Gia Cát Đậu Đậu là rất hoành a, thế nhưng còn chưa tới như thế không phân rõ phải trái thời khắc. Ninh Khanh Khanh không hiểu, Vạn Thiên Ba ngồi ở một bên, lành lạnh mở miệng, bọn họ là huynh đệ, Thanh Quang Môn thiếu chủ, không phải là Lạc Thiên Thương cùng Lạc Thiên Hạo hai người sao? Nàng nhớ không lầm lời, đó là thai song sinh đi, Lạc Thiên Thương hơn 20 tuổi. Lạc Thiên Hạo cũng hẳn là hơn 20 tuổi. Sao có thể là Gia Cát Đậu Đậu này răng không trường đủ bộ dáng? Gia Cát Đậu Đậu vốn có nghĩ bày sĩ diện, đội trưởng là Hoa Ninh Tông thiếu chủ, thân phận mình cũng không kém, làm cho nàng kinh ngạc, hâm mộ, thế nhưng không ngờ Ninh Khanh Khanh một kinh ngạc biểu tình cũng không có. Trực tiếp chính là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Nhìn cái gì vậy, lão tử thật là, nhảy nói mấy câu sau, Gia Cát Đậu Đậu lại cảm giác mình như thế lộng chưa nói phục lực. Ôm đồm ở Lạc Thiên Thương, người nhanh lên một chút nói, bang lão tử chứng minh, Lạc Thiên Thương bất đắc dĩ cười, hắn xác thực liền là đệ đệ của ta, Lạc Thiên Hạo, Lạc Thiên Thương thoạt nhìn ổn trọng hơn. Lời nói cũng làm cho người cảm thấy có thể tin hơn. Ninh Khanh Khanh có chút kinh ngạc nhìn hai cái này kinh ngạc thật lớn hai huynh đệ. Thế nào Gia Cát Đậu Đậu còn nhỏ như vậy? Hắn cũng không tựa người lùn trứng. Không chỉ ngũ quan đoan chính đẹp. Hơn nữa một năm này hắn cũng cao hơn không ít. Đó là một tình huống nào? Thấy Ninh Khanh Khanh có chút không hiểu bộ dáng. Gia Cát Đậu Đậu không kiên trì nói. Lão tử mấy năm trước cũng không là này quỷ bộ dáng. Cũng là người gặp người thích hoa gặp hoa nở mỹ thiếu nam. Cũng không bị thằng khốn kiếp kia Cửu Tiêu Điện cấp hố thành này đức hạnh. Làm hại lão tử mỹ nữ cũng không thể phao. Trước Ninh Tu Bình đúng là xác nhận năm đó ám tập Thanh Quang Môn chính là Cửu Tiêu Điện. Bất quá không ngờ Gia Cát Đậu Đậu lại bị làm hại thảm như vậy. Bất quá sao có thể thoáng cái biến thành tiểu hài tử bộ dáng. Lạc Thiên Thương nhìn so với chính mình cái đầu thấp rất nhiều đệ đệ. Trong ánh mắt bỗng nhiên như là hơn một chút bi thương cùng phẫn hận. Hắn thật sâu hít một hơi, mới mở miệng nói ra lúc trước duyên cớ. Hết chương.